Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 6, chỉ Lục Kiều Kiều nhìn qua đầu kia bị đơn độc lưu lại đại nữ nhi, Ngụy Từ Cầm duỗi tay che miệng lại, trong mắt che giấu không được lo lắng cùng sợ hãi. Hiện tại có thể dẫn đường đi. Liên thái tử ý cười ngâm ngâm mà nhìn về phía nho nhỏ nữ hài, từ đầu một lần ở lạch nước bên kia gặp được nàng, cho tới bây giờ tiểu cô nương trên mặt đều là không có biểu tình, kia một mặt tê liệt lạnh nhạt nhìn. Thật là không đáng yêu. Tựa như hiện tại, cặp mắt kia rõ ràng là thu ba doanh doanh điểm mỹ mềm mại đôi mắt, giờ phút này lại lóng lánh thanh huy trăng lạnh ánh sáng, đáy mắt một mảnh lãnh trầm nghiêm nghị, giếng cạn không gợn sóng, không chút nào dậy nổi gợn sóng. Diện than khuôn mặt nhỏ, trong mắt hoàn hoàn toàn toàn không có ánh bóng người, có chỉ là lãnh, chỉ có coi thường cùng làm lơ luân phiên. Loạn sơn kiều mộc bích rêu phương huy, kia một ngày, kia một người, liền như vậy theo từ từ mà qua năm tháng, chậm rãi vào mắt vào tâm vào cốt tủy bao nhiêu thâm. Bao nhiêu năm sau nhớ lại lần đầu gặp mặt, Mạc Liên cũng không khỏi than một tiếng, đây là mệnh trung chú định si ngốc, là chính mình căn bản vô pháp tránh thoát đi ra ngoài số mệnh trầm luân. Cho dù là làm lại, lại tuyển một lần, kết cục chỉ sợ cũng không thay đổi, sẽ không biến hóa. Quảng cáo, Liên thái tử theo bản năng mà duỗi tay, lại bị Kiều Mộc chợt lóe liền né tránh. Kiều Mộc xa xa hướng về phía cha mẹ liếc mắt một cái, hơi hơi gật đầu một cái lấy an tâm, xoay người liền hướng kia tòa sau núi đi đến. Này tòa hộ Lan Sơn, đem toàn bộ kiều đầu thôn vây quanh ở trung ương, diện tích thập phần đại. Kiều Mộc hành động tốc độ phi thường mau, đi đến dưới chân núi tìm con đường, tay chân cùng bò liền hướng trên núi một cái kính mà chạy trốn. Mạc Liên cùng một chúng hắc y thiếu niên theo sát sau đó, lại tiếp theo là kia mấy cái nắm linh cầu thiên đạo tông đệ tử cùng một đám người hầu. Tam hoàng tử Mạc Đằng khẽ cắn môi, mồ hôi đầy đầu mà đi theo cuối cùng, trong mắt lãnh quang hướng ra phía ngoài phiếm, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh của Kiều Mộc. Theo đường núi biến hẹp, đường nhỏ càng thêm khó đi, Mạc Đằng sắc mặt cũng trở nên càng ngày càng khó coi. Không thể tưởng tượng mà lệnh nhân tâm kinh sợ, Mạc Đằng đáy mắt phía ác quang, trong đầu vô số ý niệm quay cuồng. Này tiểu nha đầu rốt cuộc là người nào, nàng như thế nào có thể rõ ràng biết này bí ẩn đường nhỏ. Này tòa hộ Lan Sơn cỏ cây hoang phế, sớm đã nhiều năm không dân cư ở, tiểu nha đầu đi ở trong núi, như thế nào cùng đi ở chính mình trong nhà dường như quen thuộc mà làm người trực giác phía sau lưng lạnh cả người. Này đoạn đường núi thập phần đầu tiểu, căn bản không có nhân công mở sơn đạo, hành tàu đều là ở bùn lầy trên đường núi leo lên, bốn phía đều là mọc lan tràn cành khô, không cẩn thận liền sẽ bị căn căn bén nhọn cành khô câu phá thân áo trên vật. Bỏ ước có một canh giờ, Kiều Mộc ở một chỗ bí ẩn sơn động trước ngừng lại. Đối với một cái bình thường tiểu hài tử tôi nói, này quả thực chính là một đoạn khó thượng thanh thiên gian nguy lộ trình. Ngay cả kia mấy cái thiên đạo tông đệ tử đều cùng có chút hoảng hốt khí đoàn sắc mặt trắng bệch, quần áo thượng nhiều có bị câu phá dấu vết, nhưng tiểu gia hỏa này đến bây giờ lại sắc mặt không thay đổi nửa phần. Thiên đạo tông các đệ tử hai mặt nhìn nhau, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Mộc lại đứng yên, ánh mắt đờ đẫn vô tình mà nhìn nơi này sơn động. Nàng nhớ rõ, đời trước cũng không sai biệt lắm là lúc này, trên phố tôn gia Mạc Quốc Tam hoàng tử Mạc Đằng tự mình khai thác quạng huyền thạch rèm pha, rất là một phen chấn động. Thiên đạo tông đệ tử cũng là dẫn người tiến đến lục soát sơn, hòa khi 5 ngày 4 đêm, rốt cuộc tìm được này chỗ ẩn nấp sơn động. Sơn động khẩu khai đến thập phần mịt mờ, liền ở một chỗ huyền nhai bên cạnh cửa động lại bị khô thảo loạn mộc đôi điền thập phần hỗn độn, nếu không phải Kiều Mộc tùy tay một lóng tay chỉ ra tới, người bình thường đi tới đi lui cũng không sẽ phát hiện như vậy cái sơn động, càng không thể không có việc gì chạy tới huyền nhai biên nhìn xung quanh cái quỷ gì. Quảng cáo, cách chương.